bất tùy cảnh phân biệt. Không bị ngoại cảnh chi phối, đó chính là tu hành. Bị ngoại cảnh chuyển, tức đọa lạc. Dụng công, tức là con mắt không bị sắc đẹp quyến rũ. Lỗ tai không bị âm thanh làm dao động. Lưỡi không bị mùi vị làm cho thèm muốn. Mũi không bị hương thơm gây hứng thú. Thân không bị xúc chạm làm rung động. Ý không bị xoay chuyển bởi pháp trần. Không bị cảnh giới lôi cuốn mà ngược lại có thể xoay chuyển được cảnh giới. Đó chính là dụng công. Khi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý gặp gỡ sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp thì phát xuất ra sáu thứ tri giác: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và sự hiểu biết. Con người tạo tội nghiệp, chịu đọa lạc là chính ở nơi sáu căn mà ra. Tu hành phản bổn hoàn nguyên cũng từ nơi sáu căn này mà trở về. Cho nên tu đạo chính là không tùy ngoại cảnh khởi tâm phân biệt.